thì nhỏ ngồi bàn 20 đó vừa nói ổng vừa vạch cái lá cây chỉ về phía con nhỏ. Thôi thôi, tự nhiên quen biết gì xin ba. Mày thiệt nhát quá, ráng giúp tao đi, anh em cô mà, nhưng mà sao kêu em, thì tại tao thân với mày. Tụi kia mà biết nó cười cho thúi đầu. Trời ơi ông tự xin đi, ngại mày, giúp tao đi đền ơn mày 2 ngày lương. 2 ngày lương thì, cũng, thiệt lòng mà nói thì, đờ, em ở mày thắng chết tiệt, rồi 2 ngày lương 2 chầu ăn sáng. Ê đừng nói xin cho tao nha mày, hề hề cũng đi si. Thực lòng nó chẳng sợ gì. Vụ xin số này tuy nó hốc quen nhưng quản lý nhờ mà cô giúp thì cũng có thể cô giúp. Bác nào đi làm việc thì hiểu có mấy ai dám cãi lời sếp mặc dù thân thiệt. Nó bước lại bàn con nhỏ một cách rất hùng dũng. Đúng là người ngay thẳng cô có tà tâm nó vậy các bác ạ. Chia tờ giấy ra trước mặt con nhỏ nó nói nhẹ. Chị có thể cho tôi xin số điện thoại đi si cô. Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn nó chắc sóc lắm đây khi mấy ngày nay nó chẳng bao giờ để ý nhìn tới con nhỏ mà bây giờ tự nhiên xin số. Sao tôi phải cho, à cô, tôi xin giúp cho anh quản lý của tôi khà khà chắc thằng chả đang nhột lắm đây. Chứ cô phải xin cho mình à, tùy, tôi xin dùm, cho cô cho thì tôi hốc quan tâm gì, xin số đi thi con gái mà nói gì thấy ghét vậy. Thui vậy cô cho thì tôi lại nói ảnh biết. Nó định rút lại tờ giấy bước đi thì con nhỏ giằng tờ giấy lại. Thôi đi si rồi để xem. Có cho gì vui cô. Coi phải chỉ có mình anh quản lý cô cho tôi. Vừa ghi con nhỏ cười bĩu môi. Con nhỏ ghi số điện thoại lên tờ giấy đưa nó. Nó cầm lấy chẳng nhìn đến tờ giấy. Đi thẳng một mạch tới góc lôi ông nội lùn ra đặt tờ giấy lên tay ổng cái đùng. Cứ như để nhỏ thấy rõ ràng rằng thấy chưa tôi xin cho người khác. Tôi cô hề xem tới số đi thi bà nhé. Sau đó nó quay lưng đi thẳng ra quầy trà tiếp tục làm việc. Có điều lạ sao con nhỏ hoặc là đi một mình hoặc là rủ theo con điên kia theo chứ chẳng thấy tụi thằng đầu ngựa quay lại quán nữa. Mặt mày nó giờ đã bớt sưng. Mất vết thương cũng khô và đang đóng mày. Ngứa, nó đứng gầy gầy. Tay mò mò cái mặt như muốn quào một cái cho nó đã chứ giờ tới mấy miếng khô bò này. Khó chịu quá, đang gảy gảy con nhỏ đi ngang qua tự nhiên la một cái. Nè, nó rất bắn người quay lại dạ. Dạ, con nhỏ suýt phì cười vì cái thái độ của nó. Nhưng rồi cũng ghìm giọng xuống. Đừng có mò mò gỡ gỡ nữa. Bị sẹo thâm bây giờ, nói xong con nhỏ quay lưng đi thẳng ra cổng. Ơ cái con này lạ. Tự nhiên kiếm chuyện quan tâm tới vết thương của nó nữa. Bộ nhân phẩm phục hồi hay sao rồi? Mặt nó bị vậy là do đám bạn trời ơi của con nhỏ gây ra chứ ai? Nghĩ là vậy rồi nó cũng thôi cô gỡ cái mặt nữa. Đi làm việc tiếp, lòng nó bây giờ chỉ còn nghĩ tới ngay mai chủ nhật có cuộc hẹn với chị thôi. Lần đầu tiên gặp chị, tự nhiên cảm thấy hơi run. Cách chương.